Truyền nhân thần y, chương 589, C589, anh tin rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Vũ tự tin như vậy. Ba người dạo quanh không hẹn mà cùng đồng loạt đặt ánh mắt lên người Bạch Nhãn Hạt Tử. Nói đến người có năng lực này trong nhóm họ, có lẽ chỉ có Bạch Nhãn Hạt Tử. Bởi vì trên đường đi, ngoài việc kêu khổ liên miên, Bạch Nhãn Hạt Tử dường như chẳng có tác dụng gì lớn. Mà Tô Vũ không thể nào dẫn một tên vô dụng vào sa mạc, tăng thêm gánh nặng cho mình. Nói cách khác, rất có thể Bạch Nhãn Hạt Tử sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm lối vào. Thấy mấy người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Bạch Nhãn Hạt Tử cũng thấy nổi da gà, liên tục sờ mặt mình nói, các người nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có hoa à, tôi nói với các người, tôi thực sự không biết cái lối vào chó má gì đó ở đâu đâu. Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Lúc này trong mắt Bạch Nhãn Hạt Tử thậm chí còn mang chút sợ hãi. Bởi ông ta lo những người này nghĩ ra trò gì đó bất lợi cho mình. Thôi, đừng làm khó ông ta nữa. Người mà tôi nói không phải ông ta đâu. Tô Vũ đứng bên nhìn Nandi đang đi về phía này nói. Anh tin rằng Nandi sẽ sớm mang đến tin tốt cho họ. Quả nhiên, Nandi đi đến gần, vẫy tay với mọi người nói. Mọi người nghe tôi nói. Vừa nãy tôi đã quan sát địa hình bên này trên đỉnh Cồn Cát. Kết hợp với bản ghi chép mà cha tôi để lại, tôi nghĩ vị trí của tòa tháp cao đó hẳn là ở hướng Tây Bắc không xa chỗ chúng ta. Tô Vũ gật đầu đứng dậy nói với mọi người. Đã vậy thì mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi. Dạ oanh nhìn Tô Vũ, rồi cố ý liếc sang Nandi. Trong lòng cũng đã hiểu ra. Hóa ra người mà Tô Vũ nói có thể dẫn họ tìm ra tòa tháp cao đó chính là Nandi. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu được. Bởi vì trước khi họ vào sa mạc, đã có rất nhiều người đi vào sa mạc trước, mà Nandi chắc chắn đã sớm biết. Muốn vào thành cổ, cách duy nhất chính là tìm ra tòa tháp cao đó. Còn những người đi vào sa mạc trước họ, rõ ràng là để tìm tòa tháp cao đó. Nhưng tuy đi theo Nandi quả thực vẫn có thể tìm thấy lối vào thành cổ, nhưng đồng thời cũng có một vấn đề rất đáng lo ngại. Đó là người của Nandi hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác, đó đúng là lối vào thành cổ, nhưng đồng thời cũng hẳn là cạm bẫy mà Nandi đã bố trí sẵn. Nếu cứ thế mà nhảy vào, liệu có hơi liều lĩnh quá không? Hê hê, này anh bạn ngoại quốc, sao cậu lại nói cái tháp cao gì đó ở hướng Tây Bắc chứ? Nếu chúng ta mù quáng đi như vậy mà không tìm thấy mục tiêu, lỡ như lạc đường thì sao? Bạch Nhãn Hạt Tử đi đầu lo lắng cho sự an nguy của mình. Nandi ngồi lại lên lưng lạc đà nói, vốn dĩ chuyện này phải xem vận may thôi, nếu không tìm thấy tòa tháp thì nhiều lắm là quay về. Tôi thì chẳng sao cả. Nói xong, Nandi nhẹ nhàng thúc bụng lạc đà, đi về hướng Tây Bắc. Tô tiên sinh, tôi thấy đi theo một tên ngoại quốc thế này, thực sự hơi thiếu tin cậy. Tôi nghĩ chúng ta cứ ở đây tìm thử xem, nếu thực sự không tìm thấy thì chúng ta quay về được không? Bạch Nhãn Hạt Tử quay đầu nhìn Tô Vũ cười hì hì nói. Tôi biết, chuyến này dẫn ông đi xa nhọc nhằn, ông cũng thực sự có thể hơi không chịu nổi. Tôi nghĩ thế này đi, hay là ông cứ đợi chúng tôi ở đây, nếu chúng tôi không tìm thấy tòa tháp, chẳng phải vẫn có thể quay lại sao? Tô Vũ nhìn Bạch Nhãn Hạt Tử nói đùa, mà Bạch Nhãn Hạt Tử cũng không phải kẻ ngốc, nói đợi ở ngoài sa mạc thì còn được, chứ ở đây là trung tâm sa mạc, nếu tách khỏi đội ngũ thì rất có thể cái đang chờ ông ta chính là cái chết. Tô tiên sinh, làm sao tôi có thể là loại người đó chứ? Có câu nói, vạn dặm trường chinh đã đi được rồi, chỉ còn thiếu chút run rẩy này thôi. Dù thế nào tôi cũng phải nghiến chặt răng ở bên cạnh mọi người chứ. Bạch Nhãn Hạt Tử nói xong cũng trèo lên lưng lạc đà, chạy theo Nandi. Tô tiên sinh, chúng ta thực sự phải đi theo Nandi sao? Anh hẳn biết rõ, nếu anh ta thực sự tìm thấy tòa tháp thì điều đó chứng tỏ anh ta và những người kia quả thực là đồng bọn. Hơn nữa họ luôn liên lạc với nhau. Chúng ta liều lĩnh đi qua, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đây không phải sự lo lắng nhạy cảm của một người phụ nữ, mà là mối lo mà bất cứ ai cũng sẽ có. Cách chương.